một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Quang Hạo vs Tuệ Kiếm. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Lúc này, Lục Phiến Môn phóng viên cùng phi công mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nhìn đến camera bị hủy diệt, nàng lập tức dùng di động bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nguyên bản bởi vì phát sóng trực tiếp gián đoạn mà sống không còn gì luyến tiếc các fan. Lập tức tinh thần lên. Thế nào? Rốt cuộc Quang Hạo cùng Huyễn Cơ có hay không làm lên, hy vọng ta không có sai quá xuất sắc màn. Ảnh đi, sao lại thế này? Thiên Ma Tông người toàn bộ đều ngã xuống oa. Những cái đó Thiên Ma Tông môn nhân đã chết lúc sau thật ghê tởm a, nếu không phải xem bọn họ quần áo ta thật đúng là không thể tưởng được này đó là Thiên Ma Tông môn nhân, xin hỏi ta Huyễn Cơ nữ thần đâu, có Thiên Ma Tông đệ tử bị Quang Hạo khí chàng trực tiếp đánh chết. Sau khi chết thi thể nhanh chóng thoái hóa, biến thành xấu xí thây khô. Đây là luyện tập Thiên Ma Cung hậu quả. Sinh thời có vô cùng mị lực, nhưng là sau khi chết thi thể cũng sẽ hư thối đến cực nhanh. Nữ phóng viên đem màn ảnh cực lực mà kéo hướng Quang Hạo. Nói, khán giả, vừa rồi bổn phóng viên bị một cổ cự lực mê đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến sở hữu Thiên Ma Tông đệ tử đã nằm. Mà Huyễn Cơ không thấy. Quang Hạo trước mặt lại nhiều một người đầu chọc. Ta vừa mới bai đu qua. Kia đầu chọc là Trường Thanh chùa siêu cấp thiên tài Tuệ Kiếm trưởng lão. Tuệ Kiếm trưởng lão còn không phải là Trường Thanh tự hình tượng người phát ngôn sao? Trường Thanh tự ở địa cầu khai tông lập phái, phụ trách nói chuyện chính là hắn. Nghe nói Tuệ Kiếm trưởng lão thiên phú vạn năm một ngộ. Hoa. Hạ bản thổ Bồ Đề học viện toàn thể 2000 người đều đến cậy nhờ Trường Thanh tự mà đi. Kết quả Trường Thanh tự từ 2000 người liền tuyển 3 cái. Đủ thấy Trường Thanh tự tuyển người chi nghiêm khắc, đừng xả nhiều như vậy. Quang Hạo chạy nhanh cùng Tuệ Kiếm đánh một trận đi, ta cái đi a. Chẳng lẽ tiêu điểm không phải kia chỉ thật lớn rùa đen sao, ta trước nay không thấy quá lớn như vậy rùa đen, này chỉ sợ là trong truyền thuyết thần thú nhất tộc Huyền Vũ đi. Chấm chấm, lúc này, Huyền Vũ trên không, Quang Hạo nói, Huyền Vũ nhất tộc lại như thế nào? Tứ đại thần thú trung long tộc, ta cũng giết không ít. Tuệ Kiếm đạo, này chỉ Huyền Vũ chính là từ Thiên Ma Tông khai tông lập phái tới nay liền làm chấn tông thần thú. Hiện giờ đã có vạn năm thọ nguyên. Nó quy trên lưng tới còn có lịch đại Thiên Ma Tông tông chủ trước mắt trận văn. Không có đế binh nói. Mặc dù là tiên hoàng cũng khó phá nó quy bối. Không tin ngươi xem. Tuệ Kiếm lấy ra một cái tiên hoàng cấp bậc hàng ma sử. Hướng quy bối ném nhưng mà. Còn không có đụng tới quy bối. Liền trực tiếp bị quy trên lưng minh khắc phòng ngự trận pháp cấp bắn bay. Tuệ Kiếm mỉm cười nói. Ngươi xem. Này tiên hoàng cấp bậc binh khí, liền tới gần cũng, Tuệ Kiếm lời nói còn chưa nói xong, Quang Hạo liền nâng lên nắm tay, một quyền ầm ầm rơi xuống Huyền Vũ Mai rùa thượng sáng lên một đạo trận văn. Ở giữa không trung xuất hiện một cái trận pháp chặn lại Quang Hạo chẳng qua. Này trận pháp nháy mắt đã bị Quang Hạo nắm tay oanh phá. Quang Hạo nắm tay trực tiếp rơi xuống Huyền Vũ Mai rùa thượng, cái gì? Tuệ Kiếm lộ ra từ trước tới này nhất khoa trương biểu tình. Huyền Vũ quy trên lưng xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, Quang Hạo đệ nhị quyền lại lạc. Huyền Vũ kêu thảm thiết một tiếng, đem Huyễn Cơ cùng một viên màu đen hạt châu phun ra. Ngay sau đó, Huyền Vũ hoa khai hư không, dùng xúc địa thành thốn pháp thuật lưu chết rùa đen. Người cũng dám ném xuống chúng ta Thiên Ma Tông chạy, ngươi không nghĩ nếu không phải chúng ta tổ sư cứu ngươi, người có thể sống tới ngày nay? Huyễn Cơ tức giận đến mắng to. Nhưng mà, Quang Hạo đã đi tới nàng trước mặt. Quang Hạo đã không có cùng nàng vô nghĩa kiên nhẫn. Trực tiếp bắt lấy nàng đầu. Một quyền đem nàng đánh trúng chết khiếp. Sau đó đối nàng thi triển lục soát hồn đại pháp đệ tư cấp hệ thống, đem hắn tinh thần lực đề cao gấp trăm lần. Lúc sau, hắn đã có thể tự nhiên mà dùng ra cùng Bạch Thiển giống nhau lục soát hồn đại pháp. Từ Huyễn Cơ trong trí nhớ, Quang Hạo biết được tàng phóng linh đan linh dược địa phương. cùng tàng phóng năng tinh địa phương. Hôm nay Ma Tông thế nhưng có 5 vạn viên năng tinh số lượng dự trữ. Thật không hổ là đệ nhị trọng thiên tới đại tông môn. Trừ bỏ linh đan linh dược cùng năng tinh, Quang Hạo còn phải biết, rơi xuống ở một bên kia viên màu đen hạt châu, nguyên lai chính là Thiên Ma Tông truyền tông chi bảo Thiên Ma Châu. Này viên Thiên Ma Châu chính là trên 9 tầng trời ma thần nội đan biến thành. Kia ma thần nội đan hóa thành ngàn trái Thiên Ma Châu. Chỉ là trong đó một viên, khiến cho Thiên Ma Tông truyền thừa vạn năm. Thiên Ma Tông đời thứ nhất tổ sư, đã từng bằng vào tìm hiểu Thiên Ma Châu thành tựu tiên hoàng cảnh giới. Nhưng mà, hắn hậu nhân không biết cố gắng. Sau lại tông chủ, đều không có người thành quá tiên hoàng. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, Quang Hạo, thân thể của ngươi được đến quá cửu chuyển thuần âm thể cải tạo. Có thể dễ dàng mà hấp thu Thiên Ma Châu tiến hành cải tạo ngươi nếu là hấp thu Thiên Ma Châu lúc sau. Thân thể sẽ nâng cao một bước kia đảo xác thật không tồi. Quang Hạo buông ra hơi thở thoi thóp. Huyễn cơ, đi hướng Thiên Ma Châu. Thiên Ma Châu cũng đã chịu cảm ứng. Hướng Quang Hạo thổi đi. Tuệ kiếm đúng lúc đỗ lại ở Quang Hạo cùng Thiên Ma Châu trung gian. Nói, Quang Hạo thí chủ không thể. Hôm nay Ma Châu quá tà. Người nguyên bản sát khí quá nặng. Nếu là cùng hôm nay Ma Châu kết hợp nói. Chỉ sợ sẽ trở thành tàn sát thế gian ác ma, Quang Hạo nói. Người quá coi thường ta, là ta khống chế Thiên Ma Châu, mà không phải Thiên Ma Châu khống chế ta. Tuệ kiếm đạo, người không có như vậy lực khống chế, cùng với làm ngươi biến thành ma, nhưng không bằng ta hiện tại liền giết ngươi. Quang Hạo nói, hòa thượng cũng giết sinh, người không sợ xuống địa ngục sao? Tuệ kiếm đạo, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Quang Hạo nói. Hảo, là điều hán tử. Đến đây đi. Tuệ kiếm tế ra hàng ma sử. Hắn dẫm hàng ma sử. Nháy mắt lên tới trời cao. Song trưởng ngưng tụ kim quang các võng hữu kích động. Trường thanh tự thiên tài rốt cuộc muốn cùng địa cầu thiên tài đối kháng. Là pháp sư càng tốt hơn vẫn là chiến sĩ càng tốt hơn. Trận này ta cảm thấy khó mà nói. 5 năm khai đi, 5 năm khai không phải lạnh sao? Ta mua tuệ kiếm thắng. Theo tiểu đạo tin tức nói, tuệ kiếm một người là có thể một mình đấu Tuần Long Tông cùng Thiên Ma Tông hai nhà, Hạo Thần tất. Thắng, chân chính thịt trang chiến sĩ không e ngại bất luận kẻ nào. Nếu ngươi thân thể cường hãn, ta đây liền công ngươi hồn phách. Tuệ kiếm song trưởng đánh ra, phía sau xuất hiện một tôn thật lớn kim Phật thân ảnh. Vô cùng trang nghiêm thù thắng Quang Hạo khoanh tay mà đứng. Mặc cho trưởng quang xuyên thấu qua thân thể hắn. Oanh kích linh hồn của hắn thân phụ đệ tư cấp hệ thống hắn. Linh hồn không thể so thân thể kém nhiều ít Quang Hạo không có gia quyền. Hắn một tiếng quát lớn. Đem tuệ kiếm kim quang cùng thêm vào hắn kim Phật thân ảnh giống tán tuệ kiếm đột nhiên phun ra một. Búng máu. Lẩm bẩm nói. Như thế nào sẽ... Người này chẳng lẽ là sư tử hống? Quang Hạo nói. Chính là bình thường kêu một tiếng. Người suy nghĩ nhiều quá. Quang Hạo một quyền đấm phi tuệ kiếm. Lập tức đi tới Thiên Ma Châu trước. Hắn cầm lấy Thiên Ma Châu. Một ngụm nuốt đi xuống. Thiên Ma Châu năng lượng ở trong cơ thể kích phát. Quang Hạo thức hải. Lại ra đời một người mặc áo đen tóc dài nam nhân. Nguyên lai. Hôm nay Ma Châu trung thế nhưng ẩn giấu một quả thần hồn thực hảo. Thế nhưng có người có thể hoàn toàn kích phát ta này một phần ngàn thần hồn. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Chẳng qua, hiện tại ngươi thân thể muốn về ta dùng. Áo đen nam nhân cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi thân thể này trở thành tam giới lục đạo cửu thiên người mạnh nhất. Ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Quang Hạo nói. Ngươi là ai? Áo đen nam nhân nói. Ta nãi vô thiên, pháp lực vô biên. Quang Hạo nói. Vô thiên, không tồi. Vô pháp vô thiên, ngươi rất đúng ta ăn uống. Chẳng qua, ta còn là muốn giết ngươi. Vô thiên ha ha ha cười to nói. Phật tổ đều không thể giết ta. Ngươi có thể mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.